Dụ dỗ đại luật sư. Chương 590, Khương Tiết Nhu trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó trong lòng anh liền muốn vạch trần bộ mặt nạ lãnh đạm của cô. Sau đó, đích thân anh vạch trần. Đêm hôm đó, hình dáng làm bộ ổn định nhưng trong con người lại lộ ra ngượng ngùng. Cho tới bây giờ anh đều nhớ. Chỉ tiếc, cảnh con người mất, 3 năm sau, ở nước Miên. Trong gương, khuôn mặt bị quấn vải thưa chậm rãi được mở ra. Lộ ra bên trong là một khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo chói mắt. Người đàn bà bên trong chậm rãi sờ lên da thịt mềm mại của mình. Chữa hết những năm này, khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô rất ít khi thấy ánh mặt trời. Giống như tuyết trắng nõn, như tơ lụa vậy. Hôm nay nói cô là thiếu nữ 18 tuổi cũng không quá đáng. Oa, mẹ! Thì ra mẹ thật là đẹp âu. Một đứa trẻ bỗng nhiên nhào tới trên đùi cô. Mặt đầy vui vẻ nhìn cô. Nói nhảm, em cũng không nhìn một chút nét đẹp là gen di truyền từ ai. Sau lưng thằng bé trai lộ ra vẻ mặt đầy vui mừng. Không phải ai cũng sinh anh ra với hình tượng soái ca như thế này. Khương Tiết Nhu che chán. Được rồi, thật ra ai cũng không dám tin là cô nhìn còn trẻ tuổi như vậy. Mà cũng đã có hai đứa con nói chuyện lưu loát như vậy rồi. Nhưng mà em nhìn dáng dấp một chút cũng có vẻ không giống mẹ a, em khẳng định giống như cái người bố thúi bại hoại đó rồi. Đứa trẻ mặt lộ khổ não. Khương Tiết Nhu cũng lộ nét mặt phiền não. Đều nói nữ nhi giống ba, con trai giống như mẹ. Thật là một chút cũng nói không sai. Mặc dù Hiểu Lãnh và Hiểu Khê là sinh đôi, nhưng quả thật không quá giống nhau. Không sai, con quả thật giống như cái người bố thúi bại hoại đó. Hiểu Khê của chúng ta dễ thương hơn nhiều. Lâm Minh Kiều khom người sờ cái đầu hạt dưa của Hiểu Khê một cái. Minh Kiều, Khương Tiết Nhu nhìn cô. Tớ chuẩn bị trở về nước. Cậu đi chứ? Lâm Minh Kiều đảo mắt. Qua ít ngày nữa đi. Trong tay tớ còn có một hạng mục vẫn chưa xong. Khương Tiết Nhu hơi đau lòng nhìn cô. Không có chuyện gì. Những chuyện kia đều đã qua. Lần này trở về tớ sẽ đích thân. Không cần, tớ sẽ đích thân đối phó với Nhạc Trạch Đàm. Lâm Minh Kiều bỗng dưng ngẩng đầu. Tớ đã không còn yếu ớt như cậu tưởng tượng vậy đâu. Vậy thì tốt, Khương Tiết Nhu che đậy đáy mắt phức tạp. Lần này trở về nước tớ tạm thời không thể mang hai đứa nhỏ trở về. Bọn nhỏ tạm thời giao cho cậu vậy. Yên tâm, chúng ta quan hệ thế nào? Huống chi đây đều là con gái nuôi con trai nuôi của tớ. Lâm Minh Kiều cười vỗ bả vai của Khương Tiết Nhu. Mẹ, con có thể cùng mẹ trở về chung. Hiểu Lãnh ngẩng đầu lên nói. Con có thể giúp mẹ. Ngoan, mẹ biết con có thể làm. Nhưng mà Hiểu Khê cần con chăm sóc. Khương Tiết Nhu sờ cái đầu hạt dưa của cậu bé một cái. Hơn nữa, nếu như người nhà họ Hoắc bên kia phát hiện các con, sẽ đem các con cướp đi. Lúc trước mẹ các con ban đầu đã xài nội công thầm hậu mới có thể giữ được các con. Lâm Minh Kiều cúi đầu nói nghiêm túc. Chủ yếu nhất là bố con lập tức muốn đón mẹ ghẻ ác độc kia. Người đàn bà kia so với mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết còn ác độc hơn nữa. Nếu như bố con phát hiện sự tồn tại của các con, sẽ đem các con giao cho cái bà mẹ ghẻ ác độc đó chăm sóc. Khương Hiểu Khê bị dọa đến lập tức ôm lấy bắp đùi Lâm Minh Kiều. Vậy con không trở về. Con không cần mẹ ghẻ. Chân mày Hiểu Lãnh phiền não nhíu chặt. Được rồi, vậy thì con cố ở lại đây một khoảng thời gian. Nhưng mà mẹ phải mau sớm tới đón chúng con. Được, Khương Tiết Nhu mỉm cười gật đầu. Mặc dù rất không bỏ được các con của mình, nhưng cô nhất định phải trở về. Hai ngày sau, Khương Tiết Nhu mới vừa xuống phi cơ. Một bóng người anh tuần nho nhã lập tức tiến lên đón. Tiết Nhu, hoan nghênh em trở về nước. Lương Duy Phong mỉm cười tiến lên giúp cô nhận lấy hành lý. Không mang bọn nhỏ Hiểu Lãnh trở lại sao? Cách chương.